Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, nghĩ từ bỏ đều không được. Biên Thụy một mặt ăn một mặt nói ra, buổi sáng ta phải đi ra ngoài một bận, hai người các ngươi một cái trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, một cái đàng hoàng đi học, nhớ kỹ trên đường không nên đánh đùa giỡn náo, còn có ra về sớm một chút trở về. Trên đường không cho phép sờ cá trạch cái gì. Có nghe hay không? Ừ, tiểu nha đầu nhếch lên miệng một bộ ta rất không vui bộ dáng. Biên Thụy nói, đừng quyệt miệng, buổi tối hôm nay mẹ ngươi rút ra kiểm tra cầm kỹ của ngươi. Nếu để cho nàng không hài lòng vậy cái này nghỉ đông liền đạt được nàng nơi đó đi quá. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hiện tại yên tâm chơi, chờ đến quá Tết xuân thời điểm. Khác tiểu bằng hữu đều thật vui vẻ ăn Tết, liền ngươi mỗi ngày luyện đàn, người khác xem xét lập tức cảm thấy, hoa, tiểu cô nương này thật sự là khắc khổ a. Biên Thụy bên này nói, nhà đầu nghiêm mặt dài hơn, chờ lấy nghe được mẫu thân muốn cùng với nàng cùng một chỗ quá nghỉ đông lập tức đánh một cái rung. Động, hướng về phía phụ thân bày biện tay nhỏ. Tiểu nha đầu trực tiếp nói ra, ta không đi, ta không đi, vậy hôm nay về sớm một chút hảo hảo luyện đàn, luyện qua đàn viết sách pháp, hôm nay nhất định phải tràn ngập hai tấm, bằng không mẹ ngươi cái kia quan qua không được, Biên Thụy nói. Ta về là tốt, tiểu nha đầu méo miệng nói, vừa nhắc tới luyện đàn còn có đi mẫu thân ra đi qua Tết xuân. Tiểu nha đầu lập tức đã cảm thấy không có muốn ăn. Tim có chút chán hoảng. Thế là đẩy ra trước mặt bát đũa. Ta ăn no. A, làm sao lại ăn hai cái a? Bình thường ngươi không phải như vậy a, Nhan Lam nói. Biên Thụy tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hướng về phía Nhan Lam nói ra. Cầm cái bọc giấy tử cho nàng bao bên trên hai cái thả trong túi sách giữ lại trên đường đi học ăn. Vừa ăn một cái đậu hũ quyển tiểu nha đầu liền nói đã no đầy đủ rõ ràng chính là không thể nào. Bình thường lượng cơm ăn đều là ba đặt cơ sở. Hôm nay đậu hũ quyển ít nhất có thể ăn bốn cái. Quốc Tại vừa ăn hai cái không dùng đến một tiết khóa tiểu nha đầu này liền phải đói. Vì lẽ đó Biên Thụy để Nhan Lam cho nàng mang lên hai cái. Lấy Biên Thụy hiểu rõ, đi ra ngoài đi không đến 100 mét. Làm nàng không muốn việc này thời điểm bụng tự nhiên cũng sẽ đói bụng. Đưa tiễn tiểu nha đầu, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người tiếp tục ăn cơm. Sáng hôm nay ngươi đi làm cái gì? Nhan Lam chợt nhớ tới vừa rồi Biên Thụy thế là há miệng tùy ý hỏi một câu. Là đi xem nông trường à? Không phải, nông trường có gì đáng xem? Hiện tại vẫn là một mảnh cỏ đuôi chó. Liền cái ra dáng phòng ở đều không có. Ta hôm nay buổi sáng đi đốn cây, vạn nhất người nào lại ăn nhầm vật kia. Vẫn chưa có người nào báo tin đây không phải là bi kịch a. Chém đứt dẹp đi, vừa vặn cây còn có thể làm củi đốt. Cây không có độc, Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, cây có cái gì độc? Vật kia chính là quả có độc, mà lại quả chám tử còn không có độc. Thẳng đến trưởng thành táo đỏ bộ dáng mới có độc, Việt Hồng độc tính càng lớn. Vậy vẫn là chặt tốt, Nhan Lam nói. Biên Thụy lên tiếng, hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy đưa tay hướng về phía Nhan Lam nói ra. Đem ra, cái gì? Nhan Lam bị Biên Thụy làm sửng sốt một chút. Biên Thụy nói, chìa khóa xe. Đừng ta đi ra thời điểm ngươi chạy như một làn khói. Đến lúc đó ta cũng không thể gọi điện thoại báo cảnh để cảnh sát đi bắt ngươi rượu giá đi. Nhan Lam thấy Biên Thụy nói như vậy lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn qua Biên Thụy hỏi, ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không có uy tín. Ta không phải cảm thấy ngươi không có uy tín, mà là cảm thấy nếu dính đến vũ đạo sự tình ngươi liền lấy bóp không rõ ràng vạn nhất nếu là đúc thành sai lầm lớn ta tìm ai đi. Ngoan một điểm đưa chìa khóa cho ta. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam vẫy vẫy tay. Nhàn Lam không có cách nào, đành phải từ trong túi cái chìa khóa móc ra giao cho Biên Thụy trên tay. Lần này ngươi yên tâm đi. Lần này ta liền an tâm. Đàng hoàng ngủ ở nhà cảm giác. Ta đi một chút liền đến. Nói xong Biên Thụy liền chuẩn bị tìm Ngốc Nghiêu. À, Ngốc Nghiêu đâu? Nhàn Lam đưa tay chỉ một cái cửa sân. Vừa rồi Ngốc Nghiêu đi ra cửa. Chính là ngươi hỏi ta muốn chìa khóa thời điểm. Ta nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Nói xong Nhan Lam che miệng ba nhạc lên. Tựa hồ đùa nghịch một cái Biên Thụy chơi rất vui giống như. Biên Thụy nghe xong lập tức vung ra chân đuổi Ngốc Nghiêu. Rốt cục dưới sườn núi đem rất là vui vẻ muốn đi lặn ăn cỏ xanh Ngốc Nghiêu cho cắt xuống tới. Trừ Ngốc Nghiêu bên ngoài, còn có bốn con ngựa lùn. Ngựa thứ này mới bất luận đại tiểu lạc không bao lâu liền có thể đi. Bởi vậy hiện tại Biên Thụy trong nhà có bốn con tiểu ngựa lùn. Hai thớt lớn, còn lại hai thớt hiện tại dáng dấp cũng liền 40cm không đến. Dùng tiểu nha đầu nói chính là còn không có con thỏ cao đâu. Biên Thụy rất ít để ý cái này bốn con tiểu ngựa lùn. Nói ra cũng kỳ quái, ngươi không để ý bọn chúng. Bọn chúng liền sửng sốt không sinh bệnh gì. Khắp thôn chạy hăng hái đây. Nhìn lại một chút chu chính cái kia chuồng ngựa trong nuôi những cái kia tiểu ngựa lùn. Khá lắm, theo tổ tông giống như hầu hạ. Thường thường liền sinh một lần bệnh. Tạc dày vò người. Trước đó vài ngày còn có hai thớt khó sinh. Gọi là một trận dày vò a. Nhìn lại một chút Biên Thụy ra cái này vài thớt sống thật tốt. Ăn được ngủ được bắt được cái gì đều ăn. Nhiều rơi xuống đất cái này hai thớt tiểu ngựa lùn liền không có nếm qua cái gì tinh liệu. Như thường dáng dấp tai to mặt lớn. Không nói tiểu ngựa lùn sự tình. Biên Thụy cưỡi Ngốc Nghiêu hướng lão trượng mẫu nương nói địa phương đi. Trên đường đi Biên Hiện thúc giục Ngốc Nghiêu chạy chậm. Chờ đến địa phương thời điểm đứng tại sườn núi bên trên một chút liền thấy được gốc kia quả cây. Đỏ rực kết một cây quả, nhìn từ đằng xa tựa như là một đoàn hồng động, hết sức xinh đẹp. Thập cửu, Biên Thụy nghe được có người gọi mình, vừa quay đầu phát hiện cách mình không sai biệt lắm khoảng cách 100-200 thước. Nhà mình thập tứ thúc chính hướng về phía mình hô đâu. Thập tứ thúc, sự tình gì? Ngươi tới làm gì? Biên Thụy lớn tiếng trả lời. Ta đi đốn cây, ngài đâu? Ta cũng chuẩn bị đi đốn cây. Đã ngươi đi ta liền không đi. Thập tứ thúc nghe được Biên Thụy đi nói đốn cây, lập tức chuẩn bị quay đầu. Biên Thụy hỏi. Thập tứ thúc, làm sao ngươi biết cây ở đây? Ta buổi sáng nghe ngươi mẹ vợ nói. Hiện tại nàng ngay tại trong nhà của ta vò tơ đâu. Ta cũng không có việc gì nghĩ đến tới đem cây này cho chặt. Ngươi đã đi ta liền không đi. Về trước. Nhớ kỹ đem ra lột lớn chút. Trên cây quả có thể chôn đều chôn. Người không ăn động vật cũng sẽ ăn. Đừng thương tổn tới hầu tử. Biên Thụy đồng ý. Ngoài miệng đáp ứng đến trong lòng lại là có chút không thèm để ý. Nếu như hầu tử ngốc đến liền loại trái này đều ăn vậy chúng nó đã sớm diệt tuyệt. Bất quá nói không chừng những này hầu tử thân thể có sức chống cự nữa nha. Trong lòng Biên mù suy nghĩ, Biên Thụy biên hướng quả cây bên kia đi. Đến bên cây Biên, Biên Thụy phát hiện cây này dáng dấp vẫn còn lớn. Phía dưới cùng nhất đường kính đều có 20 phân. Độ cao khoảng chừng cao hơn 3 mét. Cũng không biết vì cái gì lâu như vậy không có người phát hiện. Bốn phía không ai, Biên Thụy theo không gian trong móc ra cưa máy. Đầu tiên là theo rễ cây bên trên khoảng 20cm đem toàn bộ cây cho phạt đổ. Sau đó dùng cưa máy theo rễ cây dán vào bùn đất đem thân cây cho vòng cắt ra 10cm hỏng bét. Trực tiếp đem vỏ cây cho lột. Cắt xong thân cây, Biên Thụy đem nhánh cây đều cho rõ ràng. Nhánh cây nhỏ cái gì đều ném một bên. Thân cây cái gì cắt thành mấy khối quy chuẩn bị trở về ra. Tất cả mọi chuyện đều làm xong, Biên Thụy không khỏi nghĩ quất chính mình một bạt tai. Ta thiếu củi lửa đốt a. Biên Thụy thật đúng là không thiếu củi lửa đốt. Không riêng gì không thiếu củi lửa đốt còn nhiều. Nhiều đến 10 năm đều đốt không hết. Không gian trong vận ra nhiều như vậy vật liệu. Nhánh cây đều đi nơi nào? Còn không phải lưu tại không gian bên trong. Thứ này lại không biết nát. Nghĩ rõ ràng mình không thiếu củi. Biên Thụy lại theo không gian trong túm một ít cây nhánh ném ra. Lão ném một chỗ cũng không được a. Thế là Biên Thụy ném một hồi chuyển sang nơi khác. Cuối cùng đến là để Biên Thụy phát hiện một nơi tốt. Tại một cái rất bí mật trên vách núi đá có cái thiên nhiên sơn động. Biên Thụy nhìn lên nơi này có thể dầm mát lại ẩm ướt nhánh cây ném vào khẳng định nát nhanh. Thế là Biên Thụy trực tiếp đem này sơn động dùng nhánh cây cho lấp. Nguyên bản Biên Thụy coi là nhiều nhất đem còn lại một phần năm điền vào đến liền đầy. Ai biết đừng nhìn sơn động không lớn thật đúng là có thể chứa. Không gian tạp nhánh lấp mất một phần ba lúc này mới đem sơn động nhỏ cho lấp đầy. Nguyên bản định đem nhánh cây tất cả đều ném ra. Bất quá nhìn trời một chút. Biên Thụy cảm thấy hôm nay coi như xong. Dù sao hai ngày nữa mình còn được vào rừng ra một chuyến. Đến lúc đó tùy ý tìm một chỗ liền có thể đem còn lại loạn nhánh loạn lá ném ra. Cưỡi ngốc nghiu một đường điên trở về. Biên Thụy tốt trực tiếp trước cửa nhà Hạ Châu. Nhàn Lam bên này nghe được động tĩnh. Đi ra sân nhỏ thấy Biên Thụy trở về. Há miệng hỏi một câu. Trong nhà bốn con tiểu ngựa lùn đâu? Biên Thụy nhìn lại. Không biết lúc nào bốn con tiểu ngựa lùn không thấy. Gãi đầu một cái. Biên Thụy nói ra. Không biết khi nào thì đi ném đi. Cái kia quay đầu tìm tới nha. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhàn Lam nói. Biên Thụy nói. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta có thể ăn cơm trưa xong lại đi à. Lại nói không chừng lúc nào liền trở lại. Người ta nói người sành sỏi. Nếu là liền ra đều tìm không trở lại vậy liền chứng minh chúng ta cùng giữa bọn chúng không có duyên phận. Nhàn Lam nói. Ta xem duyên phận là giả. Người rõ ràng chính là không thích bọn chúng. Lần này vừa vặn đem bọn nó hất ra. Ta nói đúng hay không? Ta không quản. Ngươi buổi chiều liền đi tìm. Thật vất vả nuôi lớn như vậy. Mà lại cái này tiểu ngựa lùn càng ngày càng đáng tiền. Cái này hai tiểu nhân nếu là theo đà tiến này dài xuống dưới. Trưởng thành tối đa cũng liền 50cm. Ít nhất giá trị 10 hết mấy vạn đâu. Có thể đổi chiếc xe mở một chút. Nếu không làm ngựa giống cũng không tệ. Vẫn là phu nhân nghĩ xung quanh đảo. Loại kia ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm đi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Giữa trưa là một điểm, đừng kiếm cá thịt, Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi, nấm hương rau xanh, rau trộn cà chua thế nào? Không cần cà chua làm cái dưa leo trứng tráng tốt, cứ như vậy hai cái đồ ăn là được rồi. Buổi sáng đậu hũ quyển lại hâm nóng tính món chính đi, Nhàn Lam đảo. Đắc lạc. Biên Thụy đáp ứng sau liền rửa tay nấu cơm đi. Ăn cơm chưa xong không đến bao lâu. Nhàn Lam liền nhịn không được muốn đi. Biên Thụy cũng biết nàng hiện tại bài múa đến mấu chốt thời điểm. Thế là liền đem chìa khóa trả lại cho nàng. Mặc dù Nhàn Lam nhiều lần nói muốn đi tìm tiểu ngựa lùn. Biên Thụy trên miệng ứng. Nhưng là đưa xong lão bà. Mình vừa về tới trong nội viện liền nghĩ thầm vây. Thế là quyết định thiêm thiếp một hồi lại đi tìm tiểu mã. Biên Thụy đang ngủ đẹp đây. Đột nhiên cảm thấy mình trên đùi đau nhức. Mở mắt xem xét. Phát hiện nhà mình cái kia thớt lão ngựa lùn ngựa đực đang lườm mắt to nhìn lấy mình. Sau đó mở ra miệng rộng hướng về phía trên đùi mình táp tới. Ta đi. Cũng may Biên Thụy tránh nhanh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.